Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1145, mưa to đêm trước. Khen thưởng tăng thêm, một số thời khắc chúng ta phải học được từ bỏ một vài thứ. Đây cũng là trưởng thành nhất định phải qua đường. Giang Ly âm điệu bắt đầu phát sinh cải biến, nhường người nghe phi thường êm tai, không nhịn được muốn nghe nàng nói tiếp cảm giác. Vì cái gì? Vô diện nữ Tào Mai bắt đầu lui lại. Nàng muốn rời khỏi. Thế nhưng là Giang Ly cũng không có cho nàng cơ hội này. Rất nhiều chuyện cũng không có vì cái gì. Giang Ly đi tới vô diện nữ trước người. Nàng tay phải vỗ nhẹ vô diện nữ bả vai. Nếu như ngươi thật muốn tìm một nguyên nhân, ta có thể nói cho ngươi. Quy tắc vận hành của cái thế giới này vẫn luôn là dạng này. Một số người tương đối may mắn, có thể làm người khác ưa thích, tự nhiên sẽ lại có người bảo hộ. Mặt khác một số người, các nàng khả năng cũng không đủ tốt gia đình, đủ tốt vận khí, cho nên thường xuyên gặp đến từ lão thiên ác ý. Lúc này, nếu như các nàng không học được chính mình bảo vệ mình, như vậy đem không có người bảo hộ các nàng. Ngươi là loại nào đâu? Vô diện nữ Tào Mai đột nhiên hỏi một cái nhường Giang Ly rất cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Ta là loại sau, bất quá, ta vẫn là so với ngươi may mắn một điểm. Giang Ly trả lời vấn đề này. Nàng thừa dịp vô diện nữ Tào Mai mở miệng hỏi nói thời điểm. Tiếp tục thuyết phục, ta hy vọng ngươi đời sau có thể trở thành loại trước. Bởi vì các nàng thật rất làm cho người khác ghen tị. Bất quá, không cần cưỡng cầu, nhu hòa bạch quang tại vô diện nữ Tào Mai lòng bàn chân sáng lên. Giang Ly giang hai tay ra, cho Tào Mai một cái ôm, đồng thời tại Tào Mai bên tai vị trí nhẹ giọng nói ra. Ăn ngay nói thật, ngươi vừa rồi vấn đề hỏi ta, đích xác nhắc nhở ta một sự kiện, ta cho tới bây giờ đều không phải thuận buồm xuôi gió. Làm bạch quang bao trùm vô diện nữ Tào Mai, toàn thân lúc, Giang Ly buông hai tay ra, nhìn xem nàng biến mất trên đồng cỏ. Hai người hướng tiền thương nhất vị trí đi đến. Lúc này, quỷ trấn may mắn quán kỷ niệm lầu 2. Người rắn bạch luyện chính nhiều hứng thú nhìn xem theo quầy thủy tinh bên trong biến mất vật phẩm. Hắn đuôi rắn có nhiều tiết tấu tả hữu đong đưa. Thú vị, người rắn bạch luyện nhẹ giọng nói ra. Đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Từ túc, không có tác dụng gì. Nhưng là có thể làm cho ta cảm thấy phiền chán. Ngươi đến tột cùng còn muốn trốn bao lâu? Giấu cả một đời. Quỷ trấn càng lớn, có thể nhường từ túc chỗ núp thì càng nhiều. Mà người rắn bạch luyện cũng liền càng khó dùng tìm ra từ túc vị trí chỗ. Bởi vì hắn không có cách nào phát động quỷ trấn quỷ hồn đi tìm. Người rắn bạch luyện sau lưng là không đầu tướng quân Lý Cuồng cùng áo trắng bà Tư Đồ Nghĩ. Bọn họ cũng không có đi giám thị nhân tạo quỷ trấn cùng phụ cận màu xanh lam giản dị phòng. Trên thực tế, làm người rắn bạch luyện phát hiện Lâm Thi Động Lưu Đăng đã tán đi oán khí về sau, hắn cũng đã đem này hai tên minh tinh quỷ hồn cấp triệu hồi. Ngươi có thể diệt trừ bọn họ. Lý Cuồng thô kịch thanh âm theo khôi giáp nơi cổ phát ra. Giống như tự mang âm hưởng đồng dạng. Ta diệt trừ bọn họ về sau đâu? Người rắn bạch luyện thở dài, quay đầu nhìn Lý Cuồng. Kết quả còn là đồng dạng. Ta tìm diễn viên mới, mà diễn viên mới lại cần khảo nghiệm. Dù cho không cân nhắc khảo nghiệm sự tình, cũng phải đề phòng từ túc trong bóng tối thẩm thấu. Tiếp theo cái này diễn viên phản bội ta, ta lại giết chết bọn hắn. Dạng này ta sẽ sa vào đến tuần hoàn bên trong, ngược lại bị từ túc lừa. Dạng này làm đứng lên không dứt. Không phải ta muốn kết quả. Huống chi, lần này lại có ba tên diễn viên thông qua ta khảo nghiệm. Tuy là các ngươi không hiểu rõ, nhưng là đây là một cái phi thường khó được chữ số. Ta cho rằng bọn họ nhất định có thể trở thành quỷ trấn ở nhân gian người phát ngôn. Đem quỷ trấn tiếp tục phát dương quang đại. Người rắn bạch luyện nói đến đây, ngẩng đầu nhìn một chút tối tăm mờ mịt bầu trời. Ta nghĩ hẳn là thời điểm đem tất cả những thứ này toàn bộ kết thúc. Số mệnh từ đầu đến cuối đứng tại ta bên này. Ta duy nhất cần làm sự tình là như thế nào để nó tới càng nhanh một ít. nhân tạo quỷ trấn phụ cận. Tiền Thương Nhất đang ngồi ở trên ghế. Hắn nhìn xem Tiểu Toàn Phong bố trí phía trước đặt ở trong hành trang tấm gương. Bởi vì không giống các ngươi kỹ năng dạng này thuận tiện, cho nên ta cần nhiều một chút thời gian chuẩn bị. Tiểu Toàn Phong giải thích nói. Hắn là ngũ tuyến diễn viên. Đặc thù đạo cụ chỉ có một cái. Hơn nữa đã tại Hổ Phong Sơn gặp được bóng da quỷ hồn thời điểm sử dụng mất. Mà kính sư này một kỹ năng cần dựa vào tấm gương mới có thể phát huy ẩn núp cùng tại trong kính. Thế giới chuyển di tác dụng. Cho nên nhất định phải sớm bố trí. Lại thêm giám thị quỷ hồn là trục vị không đầu tướng quân cùng áo trắng bà bà. Hắn tự nhiên cần càng thêm cẩn thận mới được. Không có vấn đề. Không nóng nảy. Tiền Thương Nhất nhìn dưới mặt đất. Hắn ngay tại suy nghĩ cái khác vấn đề. Theo dĩ vãng trải qua đến xem. Người rắn bạch luyện có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn kéo về quỷ trấn bên trong. Nói cách khác, chỉ cần người rắn bạch luyện phát hiện may mắn quán kỷ niệm xuất hiện không bình thường tình huống. Tự nhiên sẽ đến đây can thiệp bọn họ. Nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm bởi vì thủ vệ may mắn quán kỷ niệm quỷ hồn người liên hệ rắn bạch luyện cần thời gian, cho nên mới không có can thiệp. Thế nhưng là theo ưng nhãn tịnh hóa lâm thi động lưu đăng bắt đầu. Thời gian đã qua thời gian không lâu. Ta chuẩn bị xong. Tiểu Toàn Phong đem cuối cùng một khối tấm gương bày đặt hảo về sau nói với Tiền Thương Nhất. Tông Trấn, có một việc ta một mực không có nói cho ngươi biết. Kỳ thật, chúng ta lên núi khai mạc thời điểm gặp một kiện ngươi tuyệt đối không nghĩ tới chuyện phiền toái. Tiền Thương Nhất giọng nói bỗng nhiên ngưng trọng lên. Lại phối hợp hắn cái kia hai tay nắm chắc động tác. Con mắt trợn to, đôi môi đóng chặt biểu lộ. Lập tức tạo nên một loại cảm giác thần bí. Chuyện gì? Tiểu Toàn Phong tò mò hỏi. Chẳng lẽ các ngươi tiến vào chân chính quỷ trấn bên trong? Trong giọng nói của hắn mang theo một chút nói đùa ý vị. Tiền Thương Nhất nghe được Tiểu Toàn Phong lời nói về sau. Khóe miệng dần dần dương lên. Đồng thời hai tay vỗ nhẹ. Ta còn gặp được chân chính người rắn. À, Tiểu Toàn Phong chau mày. Thật hay giả, Trình Tinh Nguyên ngươi sẽ không là đùa ta chơi đi. Ngươi cũng đã phát hiện phim trường quay chụp tình huống cùng dự liệu khác nhau. Đây mới thật sự là nguyên nhân. Không riêng gì ta, cái khác diễn viên cùng đoàn làm phim nhân viên công tác. Tuyệt đại bộ phận cũng tiến vào quỷ trấn. Chỉ có số ít người có thể ra tới. Tiền Thương Nhất bỗng nhiên đứng lên. Hắn này một động tác nhường Tiểu Toàn Phong lui về sau một bước. Xuất hiện sao? Tiểu Toàn Phong hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Không diễn sao? Tiền Thương Nhất liếm môi một cái. Ngoặc kép chấm chấm. Không diễn. Tiểu Toàn Phong đi đến tấm gương một bên. Lặng lẽ đợi không đầu tướng quân cùng áo trắng bà bà đến đây diệt khẩu. Một phút trôi qua. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Thẳng đến chạy tiếng bước chân chạy đến. Bị ảnh hí cùng Giang Ly xuất hiện tại hai người trước mắt. Thế nào? Giang Ly hỏi. Không xuất hiện. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Các ngươi còn chưa bắt đầu sao? Giang Ly nhìn xem Tiền Thương Nhất. Đối thoại đã kết thúc. Tiền Thương Nhất con mắt bốn phía lục soát. Hắn không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì ai cũng không biết không đầu tướng quân cùng áo trắng bà bà có thể hay không vào lúc này. Đột nhiên tuôn ra tới. Ta đã biết quỷ trấn đích xác tồn tại. Ra đi. Giang Ly kêu một tiếng. Thanh âm của nàng dần dần chuyển hướng nơi xa. Tình huống vẫn như cũ. 10 phút trôi qua. Hết thảy vẫn như cũ trở về nguyên dạng. Có thể hay không bọn họ đã biết chúng ta sẽ tịnh hóa bọn họ. Cho nên bọn họ dự định thừa dịp chúng ta lúc ngủ động thủ. Bị ảnh hí đưa ra này một khả năng. Không thể nào. Tiểu Toàn Phong biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt. Nếu như tình huống thật như bị ảnh hí nói. Như vậy hắn chết xác suất sẽ nhảy lên tới một cái cực cao giá trị. Có lẽ bọn họ sẽ không xuất. Hiện, Tiền Thương Nhất nói ra chính mình phỏng đoán. Người rắn bạch luyện chỉ sợ đã ý thức được kế hoạch của chúng ta. Hắn có đại động tác. Có lẽ hắn dự định giải quyết luôn chúng ta. Vậy thì phiền toái. Giang Ly hít một hơi thật sâu. Một đêm trôi qua. Ở tại nhân tạo quỷ trấn địa ngục điện ảnh diễn viên một mực không có ngủ. Thế nhưng là bọn họ vẫn không có đợi đến không đầu tướng quân cùng áo trắng bà bà. Đồng dạng, cũng không có nhìn thấy người rắn Bạch Luyện xuất hiện. Nồng đậm cảm giác nguy cơ đem địa ngục điện ảnh diễn viên bao phủ ở bên trong. Bọn họ biết, ngắn ngủi buông lỏng về sau. Nghênh đón bọn họ chính là người rắn Bạch Luyện mưa to gió lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.